Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 128: Hai cái thế giới kết quả. Người đối nguyên lai thế giới có vướng bận sao? Vấn đề này Bạch Nhạc Thủy không có trả lời. Hắn cẩn thận tự hỏi, phát hiện hắn trừ bỏ một hy vọng làm toàn thế giới người đều chú ý tới chính mình tồn tại mộng. Tưởng bên ngoài cũng không có cái gì, nhưng vướng bận kỳ thật không quay về cũng không quan hệ. Hắn đã ở thế giới này có hỉ, cái này ý niệm bất qua ở trong đầu nháy mắt thoáng hiện. Liền lại bị Bạch Nhạc Thủy ném tại sau đầu, không chịu thừa nhận sự thật này. Bởi vì hắn không có đủ dũng khí, Nhan Lê đuôi lông mày hơi hơi khơi mào. Còn tưởng mở miệng, đã bị Vu Hiên Nguyên bắt được cái ót. Phịch một tiếng ấn ở trên mặt bàn, đủ rồi a, Vu Hiên Nguyên cảnh cáo đối Nhan Lê nói. Một vừa hai phải, Nhan Lê hai điều cánh tay ở mặt bàn liều mạng giãy giụa. Ta là vì hắn hảo, nói thêm gì nữa đã vượt qua, Vu Hiên Nguyên nói. Dư lại giao cho chính hắn tự hỏi, Nhan Lê xoay qua mặt. Không hé răng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tổng đãi ở chỗ này rất không thú vị, Vu Hiên Nguyên đối Bạch Nhạc Thủy nói. Chúng ta phía trước là tính toán đi, nơi nào tới, Nhan Lê, giao dịch thị trường, mỗi cái thành thị đều có. Rất nhiều người chơi sẽ ở nơi đó tụ tập, vì đủ loại mục tiêu, Bạch Nhạc Thủy, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Nhan Lê nhe răng cười, không có việc gì, ta cùng Nguyên ca vốn dĩ liền rất nhàm chán sao? Có đôi khi nhiều giải một chút người chơi cũng là chuyện tốt. Người cũng cùng nhau đến đây đi. Ta nhớ rõ thành thị này giao dịch thị trường vị trí là ở Mao Sơn công viên, Thăng Thăng cũng ở sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Nhan Lê, người còn nhớ rõ à? Khả năng ở đi, nàng vẫn luôn xen lẫn trong người chơi. Về người chơi thị trường sự cũng là nàng nói cho ta, Vu Hiên Nguyên nghiêng đầu suy tư. Hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước Thăng Thăng nói muốn đi Bắc Kinh một chuyến. Hẳn là sẽ không đụng tới, vậy đi thôi, Vu Hiên Nguyên nói. Vừa vặn ta nơi này có mấy chương sinh hoạt dùng dịch dung tạp, Bạch Nhạc Thủy. Muốn dịch dung, Nhan Lê cười nói, đương nhiên muốn a, để ngừa vạn nhất Mao Sơn chân núi. Công viên cửa, Bạch Nhạc Thủy vuốt dịch dung sau thường thường vô kỳ mặt. Cùng trong trò chơi giống nhau. Vuốt giống như là đang sờ chính mình mặt, không có bất luận cái gì dị dạng cảm giác, cùng trong trò chơi là giống nhau, đỉnh một chương ngự. Tỉ mặt Nhan Lê nhỏ giọng ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói. Đây là chỉ có chúng ta có thể mua đến sinh hoạt dùng ngụy trang tấm cát. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều Nga, người chơi làm không đến thứ tốt, người trở về có thể phiên phiên thương thành, hoặc là cố vấn ngươi hệ thống, Bạch Nhạc Thủy. Cảm ơn, ta trở về sẽ nhìn xem siêu, không cần khách khí như vậy. Không chuẩn về sau chúng ta chính là người một nhà, Nhan Lê thanh âm ép tới cực thấp. Hắn một tay vượt trụ Bạch Nhạc Thủy cánh tay, cao ngất bộ ngực ở Bạch Nhạc Thủy cánh tay thượng phanh một chút. Nếu ngươi nguyện ý lưu lại nói, cuối cùng một câu có chút kỳ quái. Bất quá Bạch Nhạc Thủy lực chú ý hoàn toàn bị Nhan Lê ngực phân tán. Không chú ý tới câu nói kia, chú ý tới Bạch Nhạc Thủy lơ đãng thoáng nhìn. Nhan Lê cúi đầu nhìn chính mình ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy thời điểm cười hắc hắc. Thực để ý, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, không có ta định chế. Xúc cảm đặc biệt rất thật, thế giới này nhất tiện lợi chính là vật phẩm tấm các hóa. Đem thứ này phong ấn ở tấm các, liền có thể tùy thời lấy ra tới sử dụng. Ngày thường không mang có thể đặt ở hệ thống trong bọc. Bổng cực kỳ, Nhan Lê cao hứng nói. Theo sau lại bổ sung một câu. Còn có một chút ngươi muốn đặc biệt chú ý. Có thể tùy ý đem vật phẩm tấm các hóa mang theo cũng chỉ có chúng ta. Người chơi chỉ có thể sử dụng trò chơi rơi xuống hạn định vật phẩm tấm các. Cho nên không cần ở người khác trước mặt tùy ý sử dụng, Bạch Nhạc Thủy. Hệ thống không đề qua những việc này, Nhan Lê buông lỏng ra Bạch Nhạc Thủy cánh tay. Tầm mắt chuyển hướng quảng trường chung giao dịch thị trường thượng. Có thể là cảm thấy, người còn chưa tới yêu cầu biết như vậy nhiều thời điểm đi, ít nhất hắn biết quỷ nhiều như vậy đặc. quyền thời điểm, là ở tiếp thu chính mình đã chết sự thật sao? Tuy rằng không phải thực minh bạch lý do, nhưng mọi người đều là cái dạng này, Bạch Nhạc Thủy. Nga, phải không, 1069 tiểu số hiệu ở run nhẹ nhẹ. Nó vẫn luôn khẽ meo meo nhìn chằm chằm ký chủ cùng hai người gặp mặt hết thảy hành động. Ở Nhan Lê nói chuyện thời điểm thiếu chút nữa đem chính mình hù chết cơ. Bất quá cũng may ký chủ cảm xúc dao động không nó tưởng như vậy đại. Cho rằng ký chủ có thể tiếp thu hiện thực, nó đều làm tốt ký chủ biết chân tướng sau bị các loại truy vấn chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới Vu Hiên Nguyên bàn tay to một ấn, đem Nhan Lê câu nói kế tiếp toàn bộ đều ấn trở về trong bụng mà ký chủ thế nhưng không có tiếp tục. Truy vấn, ngược lại buông tha vấn đề này, một chuỗi trung tâm số hiệu giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Giống nhau, một hồi thượng một hồi hạ, thiếu chút nữa đem nó chỉnh lại lần nữa hỏng mất xem ký chủ cùng tân bằng hữu đi ra ngoài chơi. Cho rằng này cha đi qua, ai ngờ đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, vật phẩm tấm các hóa vấn đề lại bị ném ở ký chủ trước mặt 1069 cảm thấy. Nó đến vì chính mình cãi cọ vài câu, không thể làm ký chủ cho rằng chính mình là cái sẽ không hào hào dẫn đường ký chủ phế vật hệ thống. Túc, ký chủ, về tấm các hóa sự tình, 1069 thật cẩn thận ở Bạch Nhạc Thủy trong đầu phát ra tiếng. Những cái đó sự tình cơ bản đều là chờ quỷ hoàn toàn dung nhập thế giới này sau mới có thể chậm. Rãi tiếp thu sự, hiện tại không vội đâu, Bạch Nhạc Thủy. Dung nhập lúc sau, cùng hiện tại có bao nhiêu đại khác biệt? Ân, đại khái chính là lâm thời cư trú cùng vĩnh cửu cư dân khác biệt. 1069 thật cẩn thận nói, Bạch Nhạc Thủy. 1069 yên lặng chua xót, đây đều là mặt trên định ra bảo hộ cơ chế. Không biết chân tướng quỷ cơ bản đều sẽ không đem chính mình coi như nơi này cư dân. Đối chính mình định vị cùng người chơi đối chính mình định vị kém không bao nhiêu. Chỉ đương đây là trận doanh vấn đề, cho nên rất nhiều công năng, cùng với làm cho bọn họ tùy tiện sử dụng bại lộ chính mình thậm chí để lộ ra quỷ tin tức manh mối. Chi bằng ngay từ đầu liền không biết hảo, đến nỗi dịch dung sinh hoạt tấm các. Nó vẫn luôn tồn tại với Thương Thành, ký chủ không đặc biệt hỏi. 1069 liền không nhiều giải thích. Hảo đi, là nó sơ sót, xem nhẹ trong đầu 1069 lải nhải. Bạch Nhạc Thủy đem lực chú ý đặt ở thị trường thượng. Cái này địa phương cho hắn cảm giác, rất giống là nông thôn chợ, không có đại cửa hàng chiêu bài. Đơn giản trên mặt đất phô một khối bố, long trọng điểm liền lộng một cái mang trần nhà quán, người không ít. Nhưng là rõ ràng giao dịch lượng không đủ cao. Bạch Nhạc Thủy chú ý tới rất nhiều người đều chỉ ở quầy hàng trước đi dạo. Cùng quán chủ giao lưu nói mấy câu sau liền rời đi, từ giờ trở đi. Chúng ta chính là người chơi. Chú ý hạ, Vu Hiên Nguyên hạ giọng nói. Chúng ta là người chơi lâu năm, ngươi là người chơi mới. Chúng ta là mang ngươi tới gặp việc đời, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi gật đầu. Hắn đi theo Vu Hiên Nguyên cùng Nhan Lê phía sau đánh giá chung quanh hỏi. Nơi này dùng cái gì giao dịch? Hắn nhìn đến vài cái quầy hàng thượng bãi hàng hóa, có đồ ăn, hữu dụng phẩm, có quần áo, nơi này đồ vật đa số đều không thế nào tân. Thoạt nhìn giống như là chợ second hand, lấy vật đổi vật, lần này Nhan Lê không có đặc biệt hạ. Giọng, đơn giản trả lời. Rốt cuộc chúng ta trung gian không có cái gọi là tiền tệ giao lưu. Nơi này đa số người là sử dụng cái này phương thức. Đương nhiên, vàng bạc cũng đúng, này thuộc về số ít có thể bán cho NPC cửa hàng vật phẩm. Có thể đạt được sinh hoạt sử dụng tiền tệ, đương nhiên thu về giá cả muốn so mua sắm giá cả thấp thượng không ít. Loại này giao dịch phương thức nhất không có lời, Vu Hiên Nguyên. Nhưng là ở giao dịch tin tức thời điểm, dùng vàng bạc ngược lại nhất thường thấy, Bạch Nhạc Thủy chỉ vào thị trường một góc. Là nói cái kia sao? Hai người theo Bạch Nhạc Thủy chỉ vào phương hướng xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy ở trong góc có một cái mang theo mũ choàng nam nhân ngồi xổm ngồi dưới đất. Bên cạnh phóng một khối chiêu bài, màu đen bút marker viết mấy cái chữ to. Mua bán các loại thăng cấp phó bản thông quan bí tịch cùng manh mối, còn có thông quan bí tịch. Bạch Nhạc Thủy khó hiểu hỏi, Nhan Lê, loại này thông quan bí tịch phần lớn đều là giả. Không bền chắc, thế giới này trò chơi cùng qua đi chúng ta chơi qua võng du không giống nhau. Không có cố định phó bản cùng đã định kịch bản. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng. Loại này bí tịch hoặc là chính là ghi lại một ít người chơi thông quan kinh nghiệm. Hoặc là chính là viết mấy cái gọi là thông quan tâm đến. Không có gì ý nghĩa. Cũng chính là trước nay không đi qua thăng cấp phó bản có thể nhìn xem. Đối với lúc sau phó bản khó khăn có cái chuẩn bị tâm lý mà thôi, Bạch Nhạc Thủy nga một tiếng. Đang muốn rời đi tầm mắt, liền nhìn đến một người nam nhân đi qua, nhấc chân đá phiên chiêu bài. Sau đó ném xuống một cái hộp, nâng lên hàm dưới nói, tam căn dây xích vàng, ngươi liền cho ta như vậy cái ngoạn ý nhi. Muốn chết đi, Bạch Nhạc Thủy ngốc tại chỗ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân nhìn, nam nhân trang điểm phi thường khác loại. Một thân màu đen da trang thực tu thân, hoàn mỹ phác họa xuất thân tài, ngực thật lớn kim băng treo xích bạc tử vẫn luôn liền đến phần eo. Nâng lên trên tay còn mang theo vài cái màu bạc nhẫn. Trên lỗ tai một chuỗi màu bạc hoa tai lấp lánh tỏa sáng. Trên cổ mang theo màu đen cổ hoàn. Còn có một cái bộ xương khô vòng cổ trụy ở xương quai xanh trung gian, nam nhân nghiêng đầu thời điểm. Bạch Nhạc Thủy nhìn thấy mũi hắn cánh chỗ còn có khoen mũi, không chỉ có như thế. Hắn còn vẽ đen đặc nhãn tuyến. Trên cổ còn có màu đen hình summer siêu người nam nhân này. Bạch Nhạc Thủy nhận thức cùng hắn một cái trường học. Nhưng không ở một cái chuyên nghiệp, là cái rất có danh người. Bạch Nhạc Thủy âm nhạc lão sư đã từng nhắc tới quá. Người nam nhân này là âm nhạc hệ thiên tài. Từ nhỏ liền có được tuyệt đối âm cảm. Ở âm nhạc sáng tác thượng thiên tư càng là không người có thể cập. Nếu có thể thuận lợi tốt nghiệp bước vào âm nhạc vòng nói. Không ra 3 năm, nhất định có thể trở thành khiếp sợ âm nhạc giới đại sư, tiếc nuối chính là. Vị này từ nhỏ liền đem chính mình toàn bộ ái hiến cho rock and roll. Hảo đi, thích rock and roll không tính vấn đề lớn, kia rốt cuộc cũng là âm nhạc một loại hình. Nhưng cố tình người này trang điểm phẩm vị, rất có một loại smart phong cách tuy rằng không như vậy khoa trương. Thoạt nhìn cũng rất đẹp. Nhưng không cảm thấy thực lãng phí kia trương soái ca mặt sao. Cũng không đủ đứng đắn, nếu chỉ là như thế. Lão sư nhắc tới hắn ngữ khí sẽ không như vậy yêu thương. Càng quan trọng vấn đề ở chỗ, vị này âm nhạc thiên tài học trưởng đã với 3 năm trước đây chết bệnh. Chỉ ở âm nhạc hệ học viện thượng để lại một chương smart phong cách ảnh chụp Bạch Nhạc Thủy nhìn. Đến kia bức ảnh là bị học tỷ mang theo trải qua âm nhạc hệ hành lang thời điểm. Thấy hắn nhìn chằm chằm này trương phong cách khác biệt ảnh chụp xem. Còn cười giới thiệu một chút, học tỷ cùng thiên tài học trưởng là một lần, đã từng có hợp tác, đối với người này thiên phú đại thêm khích lệ, đồng thời cũng đối hắn tính tình có điểm đau đầu, có thể là từ nhỏ đã bị người phủng quan hệ đi. Hắn thực ngạo, đối với năng lực thấp kém người liền con mắt đều sẽ không cấp, Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ học tỷ lúc ấy. Còn chỉ vào ảnh chụp cười nói, còn có này bức ảnh, hắn nguyên bản là dự ngón giữa bị chụp được tới, như vậy căn bản là không thể dán ở ưu tú học viên ảnh chụp lan thượng. Liền thỉnh truyền thông chuyên nghiệp học sinh dùng PS sửa chữa một chút. Vốn dĩ hình xăm cùng khoen mũi gì đó cũng tính toán cắt bỏ. Kết quả cái thứ nhất phiên bản bị chính hắn xé xuống tới. Không có biện pháp chỉ sửa lại hắn tay kia một giây. Bạch Nhạc Thủy hơi chút đồng tình một chút sửa chữa ảnh chụp học trường. Còn có cho hắn đi học lão sư, đầu đều chọc đi, bởi vậy. Bạch Nhạc Thủy đối vị này học trường có khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là hắn trên cổ kia xuyến tiếng Anh hình summer siêu tuyệt đối sẽ không quên một khuôn. Mặt hắn tin tưởng chính mình không có nhận sai người, hắn cùng chúng ta. Giống nhau, Bạch Nhạc Thủy hỏi Nhan Lê cũng chú ý tới người kia. Hắn nhìn chằm chằm đối phương liếc liếc mắt một cái sau bừng tỉnh nói. Nga, giống nhau, nói xong tiến đến Vu Hiên Nguyên bên tai cười hì hì nói. Hắn chính là Mẫn tỷ người yêu, bởi vì không có Dịch Dung. Hơn nữa này phong cách thực hảo phân biệt, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Vu Hiên Nguyên. Cái kia dám can đảm thông đồng khủng bố nữ boss cường đạo. Hắn như thế nào ở chỗ này? Mẫn tỷ đâu? Nhan Lê khó hiểu nghiêng đầu. Sau đó quay người lại. Cùng một vị ăn mặc váy đỏ rối tung tóc dài thật ngự tỷ đụng phải vừa vặn ngẩng đầu nhìn đối phương. Mình diễm mặt, sửng sốt một hồi lâu. Thẳng đến đối phương lộ ra tươi cười. Mới ý thức được trước mặt người chính là hắn vừa mới đàm luận Mẫn tỷ. Dịch Dung sau, Mẫn tỷ, người như thế nào ở chỗ này? Nhan Lê hưng phấn nói, bồi bạn trai đi dạo phố, Mẫn tỷ trả lời. Hắn nói muốn cho các ngươi mua lễ gặp mặt, đi tới liền đến nơi này, Vu Hiên Nguyên chỉ vào bên kia. Cái kia, không cần phải xen vào sao? Mẫn tỷ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bạn trai đã bắt đầu bạo nộ đem người hướng trên tường quăng ngã, nga. Không có việc gì. Hắn sẽ lực chú ý độ, Mẫn tỷ trả lời. Còn tưởng rằng nơi này có thể tìm được thăng thăng thích lễ vật đâu. Kết quả chính là như vậy. Yên tâm, đối phương rõ ràng là lừa tiền. Sẽ không dễ dàng như vậy liền đem cảnh vệ kêu tới, Vu Hiên Nguyên. Hẳn là không phải vấn đề này, Mẫn tỷ ngược lại nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Còn có cái tiểu bằng hữu, tân nhân sao, Bạch Nhạc Thủy, người hảo. Ta kêu Bạch, Bạch Bạch Mẫn tỷ lập tức nói. Ta nhớ kỹ, nói xong hạ giọng ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói. Không thể ở chỗ này tùy tiện nói ra tên thật nga, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, kêu ta Mẫn tỷ. Mọi người đều là như vậy kêu ta, Mẫn tỷ cười tủm tỉm duỗi tay ở Bạch Nhạc Thủy trên má nhéo một. Phen, thật nộn, lớn lên không tồi đi, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi đỏ mặt. Về phía sau lui một bước né tránh, Mẫn tỷ không chút nào để ý lùi về tay, Nhan Lê. Thực đáng yêu nga, Mẫn tỷ cười cong mắt, phải không, ta thích, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta, Vu Hiên Nguyên. Không, còn không có, sách, rác rưởi, đánh xong người nam nhân phỉ nhổ đi tới. Đôi mắt ở Mẫn tỷ trước mặt ba người thượng nhìn lướt qua. Sau đó đối Vu Hiên Nguyên vươn tay. Dã Lang, Vu Hiên Nguyên nhìn về phía Mẫn tỷ giải thích nói. Hắn nickname, có phải hay không thực đáng yêu? Nhan Lê, người đối đáng yêu lý giải có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta biết các ngươi ngày thường dùng cái dạng này, ta đều quen thuộc, Dã Lang nói. À Mẫn giới thiệu quá, nói xong nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Đến nỗi ngươi, ta cũng không biết, mới tới. Người hảo, Bạch Nhạc Thủy đi lên trước, lấy hết can đảm nói. Học trưởng, Mẫn tỷ ngẩn ra. Học trưởng, Lang, người học đệ, ta là diễn nghệ hệ. Phương lão sư thường xuyên hướng chúng ta nhắc tới ngươi, Bạch Nhạc Thủy ngón tay đang run rẩy. Ta thích ngươi kia đầu Win, rất êm tai, Dã Lang. Nga, kia đầu A, ta nhớ rõ lão Phương trực tiếp mua quyền hạn, nói là ở trường học chỉ đạo dùng. Người tu âm nhạc khóa, ân, ta chủ nhiệm lớp nói, đây là diễn viên tu dưỡng, liền tính không phải toàn tài, ít nhất đến sẽ một bộ phận, không thể không hề biết, Bạch Nhạc Thủy trả lời, Dã Lang. Người chủ nhiệm lớp nên không phải là họ Đan đi, Địa Trung Hải mang theo mắt tròn kính cái kia, sách, vẫn là trước sau như một nghiêm khắc, bất quá từ hắn thuộc hạ ra tới diễn viên thực lực đều không kém. Hảo hảo nỗ lực, không đúng, ngươi không có biện pháp nỗ lực, đều lại đây, thuyết minh ngươi cùng ta giống nhau đi, Vu Hiên Nguyên bất đắc dĩ che mặt Nhan Lê quay đầu nói. Lần này cũng không phải là ta sai, Mẫn tỷ, ân, Bạch Nhạc Thủy nắm chặt nắm tay buông lỏng ra cái này hoàn toàn xác nhận. Hắn chính là đã qua đời học trưởng, hắn nói, chính mình cùng học trưởng giống nhau, không có cách nào nỗ lực Nhan Lê nói. Đi vào nơi này quỷ, không có một cái có thể trở về, kỳ thật Bạch Nhạc Thủy trước kia đã từng có như vậy phỏng đoán. Nhưng vẫn luôn bị hắn cho rằng là miên man suy nghĩ, trở về phiếu yết giá rõ ràng liền ở nơi đó treo. Như thế nào sẽ đâu, nhưng là hiện tại, hắn không thể không đối mặt cái này hiện thực, thừa nhận này một chuyện thật, quỷ không thể quay về. Bởi vì bọn họ đã chết, cùng nguyên lai thế giới sở hữu liên hệ. Đã sớm ở xuyên qua lại đây trong nháy mắt kia, bị hoàn toàn chặt đứt, nhưng là không biết vì cái gì. Bạch Nhạc Thủy trong lòng chỉ có quả nhiên như thế ý niệm. Cũng không có nhiều ít khổ sở ý tứ, nhưng ngay sau đó, hắn nhớ tới mặt khác một sự kiện tới, người chơi có thể trở về. Quỷ không thể trở về, quỷ là người chết, như vậy người chơi chính là người sống. Như vậy, một cái người chơi muốn chuyển nhập quỷ trận doanh, chẳng lẽ chính là, trái tim có trong nháy mắt kia buồn đau, sợ hãi tập nhập trong lòng, không dám tưởng lại không thể không suy nghĩ, học trưởng. Ta, đôi mắt nháy mắt, đậu đại nước mắt từ trên mặt lăn xuống. Bạch Nhạc Thủy lúc này mới ý thức được, chính mình khóc, Mẫn Tỷ trừng mắt Dã Lang. Dã Lang không hiểu ra sao, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi cái gì, đến nỗi khóc sao. Hắn lại không mắng chửi người, xin lỗi, ta có chút việc, phải đi trước. Bạch Nhạc Thủy một bên lui về phía sau một bên nói. Còn không đợi mấy người nói cái gì, xoay người liền chạy, Mẫn Tỷ nghi hoặc nhìn Vu Hiên Nguyên. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vu Hiên Nguyên thở dài. Hắn là tân nhân, Mẫn Tỷ gật đầu. Sau một lúc lâu mới hiểu được Vu Hiên Nguyên những lời này chân chính ý tứ, nàng cho rằng tân nhân. Chỉ chính là tới bọn họ quần thể tân nhân. Hiện tại mới bừng tỉnh phát hiện, tân nhân ý nghĩa có lẽ là chỉ đi vào trò chơi này. Xuyên qua lại đây không bao lâu tân nhân, một cái không biết quỷ chân tướng tân nhân. Sát, ngươi không nói sớm ư siêu, Mẫn Tỷ lo lắng nói. Đứa bé kia không thành vấn đề đi, Vu Hiên Nguyên. Hẳn là không thành vấn đề đi, kỳ thật ta càng lo lắng một khác sự kiện, Mẫn Tỷ. Hy vọng kia hai người có thể thuận lợi, Vu Hiên Nguyên thấp giọng nói, Bạch Nhạc Thủy không hề mục. Đích chạy thật dài một đoạn đường, hắn không biết chính mình nên đi nơi nào, chỉ là bản năng hướng về rời xa thị trường. Ít người địa phương đi, đồng thời ở kêu gọi 1069, 1069. Người đi ra cho ta, ta biết quỷ là chuyện như thế nào. Hiện tại về chuyển trận doanh sự tình, người cho ta nói rõ ràng. Bạch Nhạc Thủy bổ sung một câu, dám hỗn quá khứ lời nói ngươi liền cho ta từ trước đi, vốn đang muốn làm thứ rùa đen rút đầu 1069. Nghe được cuối cùng câu nói kia lập tức ngoi đầu. Đúng vậy, ký chủ, ta ở, nói, cái kia, chính là kia gì, người chơi muốn chuyển trận doanh, yêu cầu một chương lâm thời phiếu trở lại thế giới hiện thực. Sau đó đem thân thể ném ở nơi đó, chỉ có linh hồn lại đây, liền có thể tự động trở thành quỷ, 1069 nói. Vứt bỏ thân thể tốt nhất biện pháp chính là chết vừa chết. Không có biện pháp a, vốn dĩ chính là như vậy. Hơn nữa này không phải chúng ta hệ thống sai. Xét thấy chuyển trận doanh đại giới quá lớn. Hơn nữa thực vô nhân đạo. Cho nên chúng ta hệ thống bị cấm hướng bất luận cái gì người chơi lộ ra này một chuyện thật. Vô luận là dụ dỗ vẫn là ám chỉ. Hết thảy phương thức đều không thể. Liền tính người chơi chính mình nhắc tới. Chúng ta cũng chỉ có cự tuyệt một đường kia vì cái gì làm hắn đi. 1069, bởi vì chính hắn tra được, đối biết rõ hậu quả hơn nữa nhất ý cô hành người chơi. Hệ thống chỉ có thể y theo người chơi ý nguyện tiến hành trận doanh thay đổi. Đương nhiên phương thức cùng nguy hiểm đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Đến này nông nỗi còn kiên trì người chơi. Chúng ta cũng không thể vi phạm này nguyện vọng nói không thể a, hệ thống cùng hệ thống chi gian. Đều có liên hệ đúng không, Bạch Nhạc Thủy nói. Người phía trước liền tự tiện liên hệ hệ thống khác, cho ta thân cận đúng không, có điểm tiểu tâm hư 1069. Ân, đúng vậy, dung tranh hệ thống. Người nhận thức sao, 1069 nhỏ giọng dầm gì, xem như nhận thức đi, liên hệ nó. Thay ta chuyển đạt một cái tin tức, dung tranh hắn dám chết lại đây, ta liền đời này không thấy hắn một mặt. Bạch Nhạc Thủy chém đinh chặt sắt nói, 1069. ngoặc kép, Nga, Bạch Nhạc Thủy nhắm mắt lại, lau khô trên mặt nước mắt, ngồi xổm ngồi ở đường cái biên, sau một lúc lâu. 1069 thật cẩn thận lên tiếng. Ký chủ, Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu, nói, 1069, cái kia, bên kia cũng truyền lời lại đây, Bạch Nhạc Thủy, cái gì, chính là, cái kia gì, 1069 do dự dự không dám nói ra khẩu, mau nói, bên kia cũng truyền tới một câu. 1069 nhanh chóng trả lời, Dung Tranh nói, có thấy hay không mặt, ngươi cho rằng vẫn là ngươi định đoạt sao? Bạch Nhạc Thủy, 1069, cái kia, còn có một câu ái ngươi tận xương, sinh tử tương tuy, chờ ta trở lại, bảo bối, Bạch Nhạc Thủy nghẹn ngào hồi lâu, mới phun ra hai chữ, ngốc bức lần đầu tiên tuôn ra như vậy lời thô tục. Bị hắn đưa cho lần đầu tiên động tâm người, 1069 ân. Trở về phiếu quả nhiên là giả đi ân. Đúng vậy, ký chủ, không thể quay về, vậy đừng treo. Nhìn chướng mắt Nga, kia xóa, 1069 ân. Ký chủ, ta giống như thật sự thích thượng hắn, ký chủ, đem, giống như, xóa đi, vì cái gì? Không cảm thấy như vậy, Dung Tranh thực đáng thương sao? Đều đi đến này bước, kết quả ngươi vẫn là, giống như thích. Có dám hay không nhiều cấp một chút ái? Ngươi thế nhưng cũng có hướng về hắn nói chuyện một ngày, bởi vì Dung Tranh là cái hảo đối tượng. À tiền đề đối phương là quỷ nói, ta cùng hắn ở bên nhau. Hảo A Tổng cảm thấy, như là bởi vì hắn hy sinh mới đáp ứng, ký chủ. Điểm này không sao cả đi, cái gì? Bổn hệ thống tuy rằng chỉ là một chuỗi số hiệu tạo thành siêu cao trí năng hệ thống. Đối với chuyện tình cảm hiểu biết không nhiều lắm mơ siêu nhưng vẫn là hiểu biết một chút. Thích nơi phát ra có rất nhiều loại A, gia tăng thích cơ hội càng là rất nhiều. Kịch bản không cũng thường thấy bởi vì bị nam chủ đã cứu một người cho nên khuynh tâm với hắn nữ. Chủ sao, vô luận là bởi vì cái gì lý do, thích cảm tình là thật sự đi. Nếu thích, ở bên nhau liền hào, vì cái gì còn muốn truy cứu là bởi vì cái gì. Không cảm thấy thực phiền toái sao? Hơn nữa bởi vì đối phương hy sinh càng thêm tâm động. Từ đây đã bị hắn trói buộc không phải đương nhiên sao? Có cái gì hảo dối giám mơ siêu? Ta đều mau bị ngươi thuyết phục vốn dĩ chính là đạo lý này, 1069 tiểu tâm lải nhải. Phải nói, có thể vì chính mình làm được này bước nam nhân, thế nhưng không chạy nhanh trói lại ném trên giường. Còn có nhàn tâm ở chỗ này tưởng đông tưởng tây, ký chủ ngươi mới là kỳ quái nhất, Bạch Nhạc Thủy. Vô pháp phản bác, còn có ném trên giường là cái quỷ gì, Bạch Nhạc Thủy ngồi xổm đường cái biên ngẩng đầu nhìn bầu. Trời, giống nhau trời xanh mây trắng, cùng nguyên lai thế giới không có bao lớn khác biệt, hoàn toàn tưởng tượng không đến chính mình đã ở một cái khác thế giới. Hơn nữa đã, nhưng là... Không sao cả, hắn hiện tại, rất muốn thấy Dung Tranh, có lẽ là biết được chân tướng sau. Trong lòng vắng vẻ, vội vàng yêu cầu một người làm bạn biết rõ cái này lựa chọn đối Dung Tranh tới nói không phải. Chuyện tốt, lý trí cũng nói cho chính mình nên ngăn cản hắn làm như vậy không sáng suốt quyết định, nhưng mà nội. Tâm chỉ có một ý niệm ở kêu gào, thích hắn, muốn gặp hắn, không hơn, khát vọng ngăn chặn lý tính. Dục cầu làm hắn muốn ích kỷ một lần, thế giới hiện thực Dung Tranh nhìn TV đăng báo đạo lương lương. Tập đoàn bị tra, cổ phiếu hạ ngã tin tức, hảo tâm tình cong cong khóe miệng, hôm nay không sai biệt lắm chính là cuối cùng một ngày. Xa xăm châu báu lão tổng hắc liêu tin tức còn không có giải rác ra tới. Dung Tranh tin tưởng Sevilla bản lĩnh, nếu không bao lâu nữ nhân kia liền sẽ phiền toái quấn thân. Thanh danh cũng xuống dốc không phanh, bất quá hắn khả năng nhìn không tới, đến nỗi S387626493 hào hệ thống. Nó như cũ đối vừa mới truyền lời canh cánh trong lòng. Ký chủ, thông báo không nên giáp mặt sao? Xem tình huống, ta đã giáp mặt thông báo rất nhiều lần, kế tiếp lại giáp mặt thông báo cũng không có bao lớn ý nghĩa. Tương phản, lúc này chính thích hợp, Dung Tranh nhéo di động chậm rãi nói. Hắn liên hệ ta, thuyết minh hắn đã biết quỷ chân tướng. Hắn không hy vọng ta đi con đường này. Lo lắng ta, ngươi sẽ nghe. Sẽ không, hắn cái này trả lời. Theo ý ta tới cùng cự tuyệt không hai dạng, cho nên ta mới yêu cầu lại lần nữa thông báo một lần. Cho dù là mượn các ngươi truyền lời cơ hội, Dung Tranh nói. Hắn đối ta có hảo cảm, nhưng vẫn ở áp lực. Thừa dịp hiện tại hắn vừa mới biết được chân tướng nội tâm dao động thời điểm. Đem ta hung hăng loại tiến hắn trong lòng, thuận tiện biểu đạt chính mình quyết tâm cùng tình yêu. Tin hay không chờ ta sau khi trở về, nghênh đón nhất định là hắn ôm ấp. Thậm chí khả năng không cần lại lần nữa theo đuổi cùng thông báo, Dung Tranh mặt mày đều là ý cười. Tự tin tràn đầy, hắn liền sẽ tự động thuộc về ta, S387626-9493. Tính kế cảm tình nhưng không tốt lắm ơ siêu tính kế. Dung Tranh cười nhạo, theo đuổi người thủ đoạn bản thân còn không phải là tính kế sao? Lấy các loại hành vi cùng ngôn ngữ, đả động đối phương tâm. Một chút đem chính mình dấu vết ở đối phương trong đầu. Thậm chí không tiếc mượn dùng cầu treo hiệu ứng tới tăng tiến cảm tình. Người nói, ta hành vi cùng này đó có cái gì khác biệt. Ta lại không có lừa gạt hắn, S387626-9493. Không nói chuyện nhưng đối ta không phải miễn phí truyền thánh nhân. Ta cắt đứt hết thảy đường lui liền vì hắn. Cái gì đều không chiếm được kết quả. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Dung Tranh nhẹ giọng nói. Cho nên, chỉ cần hắn cho ta một chút nhưng thừa chi cơ, ta đều sẽ nắm chặt câu kia có thấy hay không mặt. Ngươi cho rằng vẫn là ngươi định đoạt sao? Nói, thật không phải ở nói giỡn, hảo. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Dung Tranh nhắm mắt lại. Trở về đi, hắn đưa điện thoại di động buông, cầm lấy một cái bình nhỏ, kết thúc đi, sau đó. Chính là tân bắt đầu, cùng lúc đó, bệnh viện nội, 7 lâu 4 hào phòng đơn. Người bệnh Bạch Nhạc Thùy, sinh mệnh triệu chứng biến mất, người nhà của hắn đâu? Không biết kia hiện tại xử lý như thế nào? Ngoặc kép, dựa theo quy định đi, ngươi hảo. Ta là tới tìm Bạch Nhạc Thùy. Xin hỏi, ngươi chính là Bạch Nhạc Thùy người nhà? Người nhà, màu xanh xám con ngươi nữ tính nói. Không tính đi. Chỉ là thế bằng hữu đến xem hắn. Hắn làm sao vậy? Hắn hôm nay sáng sớm. Như vậy à, Sevilla rũ mắt trầm thấp nói. Hôm nay sáng sớm, trùng hợp, cùng Dung Tranh quyết định rời đi thời gian thế nhưng nhất trí, ngài nói cái gì? Nga, ta là nói, Sevilla trong mắt ý cười biến mất. Hắn hậu sự ta sẽ xử lý. Nhưng là có một việc ta muốn hỏi rõ ràng. Tử vong. Không phải hắn giết đi tên kia bị hỏi chuyện hộ sĩ sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng lắc đầu, không, ta không biết, ta nghe nói có người muốn mua giết người hắn, Sevilla nói. Thực xin lỗi, ta là một người trinh thám. Đối với hết thảy khả nghi sự tình, ta đều sẽ điều tra rốt cuộc. Cho nên, thỉnh trả lời ta vấn đề, ta sẽ căn cứ ngươi trả lời tới làm phán đoán, là bảo án. Vẫn là trực tiếp lấy ngươi vì hiềm nghi người điều tra, nữ hộ sĩ. Ngoặc kép, có một số việc nhìn như kết thúc, nhưng có lẽ kia chỉ là cái bắt đầu tác giả có lời muốn nói. Nhan Lê, đều là ngươi không dịch dung sai. Vì cái gì không dễ dung? Dã lang, bởi vì ta gương mặt này nhất xoái. Như vậy xoái mặt, vì cái gì muốn che? Nhan Lê, sát, so với hắn còn tự luyến. Hết chương.